Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Đao thần mộ địa. Nguyệt Quang Đảo, Thiên Phong Đại Lục cùng Xích Viêm Đại Lục trong lúc đó trong vùng biển một cái hòn đảo. Một cái 10 phần đại đảo. Nguyệt Quang Đảo trên sản xuất nhiều nguyệt quang thạch, đối với đạo chi cảnh tu sĩ đều có không tầm thường tác dụng. Nguyệt Quang Đảo Đạo Châu Thượng Quan Sất là một người đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Mà Minh Nguyệt Kiếm Pháp lại càng là đạt đến siêu phàm thoát tục mức độ. Chính là một môn cao giai đạo công, Thượng Quan Sất tồn tại, làm cho Nguyệt Quang Đảo cũng không có bị những thế lực khác quấy nhiễu. Chỉnh thể trên nhanh chóng phát triển, 10 phần phồn vinh, cả hòn đảo nhỏ nhân số, đạt đến 1 tỷ. Hết sức kinh người, trải qua 2 ngày chạy đi, Tần Phong đi tới Nguyệt Quang Đảo, đại thế giới diện tích so với tiểu thế giới mà nói. Hết sức kinh người, mà lớn thế giới đại đạo lực lượng vững chắc, không gian ngưng luyện, đối với tu sĩ mà nói, sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng, như ở tiểu thế giới hô hấp một cái có 10 vạn dặm. Như vậy ở đại thế giới, hô hấp một cái chỉ có 1 vạn dặm, thậm chí liền 1 vạn dặm cũng chưa tới. Đây là đại tiểu thế giới một cái khác biệt. Vì lẽ đó, ở đại thế giới tu sĩ, cùng trên cảnh giới đồng dạng vượt qua tiểu thế giới tu sĩ. Tần Phong đi tới Nguyệt Quang Đảo một tòa thành trì, tên là Nguyệt Nha Thành. Nguyệt Nha Thành kiến trúc lấy màu xanh nhạt làm chủ. Cả tòa thành trì nhìn qua trắng tinh, như trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, vô số kiến trúc ngay ngắn trật tự, dường như tinh bàn, người đến người đi, số lượng đa dạng, cho dù là một tên người bình thường, đều có luyện khí cảnh tu vi, cho tới đạo chi cảnh tu sĩ, tình cờ có thể nhìn thấy một cái. Tần Phong với một tòa tửu lâu ngồi xuống, đây là một tòa tu sĩ tửu lâu, bên trong ở lại đều là tu sĩ. Cần thiết tiêu phí cũng là kinh người, ít nhất là 1.000 hạ phẩm linh thạch cất bước. Đối với người bình thường mà nói, là một cái kinh người cực kỳ giá cả. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, quá mức giá rẻ, hắn bây giờ tiêu hao đều linh mẫn tinh. Linh thạch đối với hắn mà nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Càn quét hồn tông, thạch tháp bên trong linh thạch thế nhưng là chồng chất như núi. Cũng không phải là chỉ là hạ phẩm linh thạch, liền cực phẩm linh thạch đều là giống như núi chất đống. Đợi được thức ăn mỹ tửu đi tới, Tần Phong uống một hớp tháng này răng thành tiếng tăm lừng lẫy trăng lưỡi liềm rượu. Thật là nhập khẩu nhu hòa, thuần hương nồng dày, ẩn chứa trong đó linh khí, lại càng là có gột rửa thân thể hiệu quả. Thật sự là một cái đã lâu. Đương nhiên, đối với Tần Phong mà nói, như vậy gột rửa hiệu quả căn bản không có tác dụng. Thực lực của hắn quá mạnh, trừ phi một ít đạo tính chân phẩm luyện chế mỹ tửu đối với hắn mới có hiệu quả. Bình thường linh vật luyện chế mỹ tửu, đối với hắn hầu như không có trợ giúp. Đi tới Nguyệt Quang Đảo, cảm ứng lại càng phát mãnh liệt, vấn thiên thạch bi một khối, nên ở nơi này tháng chỉ riêng đảo bên trên. Chỉ là, Tần Phong có chút chần chờ. Hắn lúc trước lại lấy vạn hồn thuật tiến hành thôi diễn vấn thiên thạch bi chỗ. Lại phát hiện vấn thiên thạch bi ở vào hoàn toàn mông lung bên trong. Ảnh hưởng vạn hồn thuật cụ thể dò xét, Tần Phong vô pháp kết luận này cỗ mông lung lực lượng rốt cuộc là vấn thiên thạch bi bản thân mang vào một luồng lực lượng. Hay là nói vấn thiên thạch bi ở vào một cái đặc thù chi địa. Bất luận điểm nào, đối với Tần Phong tìm kiếm đều có nhất định ảnh hưởng. Đợi lát nữa tìm một chỗ, toàn lực thôi thúc vạn hồn thuật dò xét vấn thiên thạch bi chỗ. Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn tới, phát hiện có một đám tu sĩ hoành hành vô kỵ phi hành quá Nguyệt Nha Thành. Từ những tu sĩ này trên thân tỏa ra mãnh liệt đao ý, ma đao tông người, Tần Phong hơi run run, không nghĩ tới đi tới thế giới này. Nhanh như vậy liền đụng tới Ma Đao Tông tu sĩ. Không có ở Thiên Phong Đại Lục đụng tới Ma Đao Tông. Trái lại ở cái này Nguyệt Quang Đảo đụng tới Ma Đao Tông tu sĩ. Mà cái kia dẫn đầu một cái Ma Đao Tông tu sĩ thực lực bất phàm. Đạt đến đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ. Ma Đao Tông tu sĩ không tại Thiên Phong Đại Lục sống một cách thoải mái. Như thế nào đi vào Nguyệt Quang Đảo. Hơn nữa đi tới còn là một vị đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Tần Phong suy tư, Ma Đao Tông là lục đại thế lực không tệ. Cũng là một cái cao đẳng thánh địa. Nhưng Ma Đao Tông nửa đường nguyên cảnh tu sĩ cũng chỉ có hai người thôi. Một cái là Ma Đao Tông tông chủ. Một cái là Ma Đao Tông đại trưởng lão. Ở sau đó, chính là đạo linh cảnh viên mãn tân trang. Đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, ở Ma Đao Tông địa vị cực cao, thuộc về đỉnh phong trưởng lão vị trí, một tên như thế cao vị Ma Đao Tông tu sĩ đi tới Nguyệt Quang Đảo. Hiển nhiên Nguyệt Quang Đảo có chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ là vấn thiên thạch bi? Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, không đúng, vấn thiên thạch bi khí tức 10 phần mịt mờ, khó có thể có chỗ ba động. Trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, vừa mới sẽ kích phát động tác, từ ta đi tới thiên tuyệt đại thế giới, đều chưa từng cảm ứng được vấn thiên thạch bi ba động. Hiển nhiên, Ma Đao Tông đến thực sự không phải là vấn thiên thạch bi. Rốt cuộc là tại sao? Ma Đao Tông tu sĩ cũng tới. Đúng vậy, lúc trước Nhất Đao các cùng thần đao môn người đến. Lần này... Liền Ma Đao Tông cũng kinh động, Nguyệt Quang Đảo, không bình tĩnh, Nguyệt Quang Đảo có quan trên đảo chủ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Quan trên đảo chủ chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh viên mãn. Tu sĩ, Nhất Đao các tam các chủ hạ chi danh, thần đao môn môn chủ tống nhất cũng đều là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Cũng không so sánh với quan viên đảo chủ đến kém. Lần này đi tới Ma Đao Tông tu sĩ, ta nhớ rằng là Ma Đao Tông tam trưởng lão Khúc không phải đá. Cũng là một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, quan trên đảo chủ một người, khó có thể đối phó những người này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao Nhất Đao các, thần đao môn, Ma Đao Tông cũng đi tới Nguyệt Quang Đảo. Chẳng lẽ là vì là Nguyệt Quang Đảo Nguyệt Quang Thạch? Nguyệt Quang Thạch giá trị xác thực phi phàm, nhưng không đủ để ba cái thế lực đi tới loại hình. Đặc biệt là Nhất Đao Các, Ma Đao Tông hay là cao đẳng thánh địa. Lão Tử, người kiến thức rộng rãi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bị kêu là Lão Tử lão giả, hướng về bốn phía thăm dò đầu. Thấp giọng nói, các người cũng biết Đao Thần. Đao Thần. 3 vạn năm trước Đao Thần, nghe nói Đao Thần là đạo nguyên cảnh cường giả, có thời cơ đột phá đạo chân cảnh. Lúc này quan Đao Thần chuyện gì? Mọi người kinh hô lên. Đối với Đao Thần tên thế nhưng là cực kỳ hiểu biết. Dù sao, Đao Thần là một người tuyệt đại đao giả, có thời cơ trùng kích đạo chân cảnh đao giả. Lão Từ trầm giọng nói, có đồn đại ở Nguyệt Quang Đảo phát hiện Đao Thần mộ địa. Đao Thần mộ địa, thật sự là Đao Thần mộ địa sao? Lão Tử, ngươi có nhớ không lầm? Nếu thật là Đao Thần mộ địa, chẳng trách có thể dẫn lên Nhất Đao Các, thần đao môn, Ma Đao Tông tu sĩ đến. Trong truyền thuyết, Đao Thần mộ địa bên trong có hắn đao pháp tuyệt học. Cũng có được hắn siêu tầm các loại đao loại đạo khí. Trong đó, lại càng là có thượng phẩm đạo khí tồn tại, quý giá nhất cũng không phải là đao pháp tuyệt học, đao loại đạo khí, hẳn là Đao Thần bội đao mới được. Lão Tử gật gù, nói, đúng, Đao Thần bội đao mới là hấp dẫn các đại thế lực chủ yếu quan trọng. Đao Thần bội đao ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng, có thể lĩnh tu sĩ đối với đại đạo cảm ngộ đề bạt. Cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ đều có giúp đỡ cực lớn. Có đồn đại, đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ,